Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 265, đối chiến ba con thần thú. Thí thần, Thẩm Định Sơn, Giovanni cũ kỹ như vậy, cái ly rán ngươi cũng không nhìn ra được sao? Còn cần ta nhiều lời sao? Ba người chúng ta liên thủ, trực tiếp đem Giovanni xử lý. Vật gì khác đến lúc đó lại nói. Diệp Ly, kia cái gì Thẩm Định Sơn, ngươi cần phải muốn, một khi ta bị bọn hắn giết chết, tiếp xuống ngươi đem một mình đối mặt bọn hắn hai cái. Thẩm Định Sơn bắt đầu do dự. Đúng là dạng này, hắn có chút không dám mạo hiểm. Dù sao hiện tại không chỉ chính hắn một người, bên người còn đi theo hai cái người của Thẩm gia. Mặc dù cái kia Giovanni cùng Thẩm gia có thù, nhưng là cừu hận còn không có lớn đến hắn bốc lên to lớn nguy hiểm tính mạng đi giết Giovanni trình. Độ, Diệp Ly cười nhìn lấy bọn hắn. Hắn liền một câu, ấn nở một cát, trực tiếp để bọn hắn sinh ra khoảng cách. Thí thần lập tức gấp. Thẩm Định Sơn, đều lúc này, ngươi còn đang do dự. Thẩm Định Sơn nghĩ một sẽ về sau. Vẫn là quyết định xuất thủ. Nếu như hắn thật bị Giovanni một câu dọa lùi, mặt mũi kia của hắn hướng chỗ nào đặt, mà lại đằng sau chỉ cần cẩn thận một chút, thí thần cùng Lưu Cảnh Dương còn chưa nhất định có thể giữ hắn lại. Bất quá trước khi xuất thủ, hắn còn cần làm một chút chuẩn bị. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạo cùng Thẩm Lâm Vân, hai người các ngươi đi trước, về trước đi. Sẽ tĩnh nam thành phố chờ ta. Thẩm Hạo lập tức do dự. Tộc lão, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ, không thể để cho ngươi đi bốc lên nguy hiểm tính mạng. Thẩm Định Sơn, còn muốn ta nói lần thứ hai sao? Lăn, Thẩm Hạo cùng Thẩm Lâm Vân không dám chống lại. Cùng một chỗ xám xịt ra không gian chi môn. Thí thần xoay đầu lại, xuất ra Pokebo, động thủ đi. Ba người đồng thời gật đầu, xuất ra Pokebo đồng thời đè xuống chốt mở. Ba đạo hồng quang lóe lên, ba đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thẩm Định Sơn trước mặt là một con màu xanh trắng Articuno. Thí thần trước mặt là một con trong suốt sắc Regice, cũng chính là trong truyền thuyết Regice. Mà Lịch Cảnh Dương phía trước Pokemon lại là để Diệp Ly hơi kinh ngạc. Bởi vì cái này Pokemon có chút lợi hại. Pokemon có màu lam nhạt thân thể, dưới đáy là màu vàng. Từ trước ngực hình cung duỗi ra hai bó màu đỏ tím một túm lông tóc. Đầu của nó hai bên màu vàng trang trí khiến cho nó nhìn giống Nguyệt Nha đồng dạng. Nó cũng có lửa nóng, màu hồng hình khuyên cánh tại mặt bên cùng phía sau lưng. Có móng vuốt chạm phía trước để ở trước ngực. Không sai, chính là trong truyền thuyết mộng đẹp chi thần Cresselia, cùng Bad Dream chi thần Darkrai một cái cấp bậc Pokemon. Quả nhiên, cái này Lưu Cảnh Dương ở lâu Trung Đông Liên minh trưởng lão. Không phải đơn giản mặt hàng, ba con Pokemon xuất hiện về sau. Lưu Cảnh Dương kêu lên, hai người các ngươi ngăn chặn Iverto, ta tới đối phó Giovanni. Thẩm Định Sơn cùng thí thần đồng thời gật đầu, trực tiếp hướng Pokemon ra lệnh. Sau đó Articuno cùng Regice nghĩ đến Diệp Ly bên kia vọt tới. Diệp Ly, Iverto, động thủ. Không trung Iverto kích động cánh khổng lồ, chỗ ngực phun ra to lớn màu đỏ sậm cột sáng, đánh về phía dưới vọt tới Articuno cùng Regice. Nhưng là Articuno cùng Regice thì là hướng bên cạnh nghiêng một cái. Trực tiếp né tránh đánh tới cột sáng. Nhưng là cột sáng cũng không có như vậy dừng lại. Tiếp tục quét về phía Articuno cùng Regice. Hai con Pokemon lập tức quanh quẩn trên không trung. Ở trong tối hồng sắc quang trụ ở giữa không ngừng đi vòng. Tiếp tục hướng Iverto tiếp cận mà đi. Lúc này Diệp Ly trực tiếp ôm Celebi bay về phía một bên. Chiến đấu kế tiếp cần Iverto toàn lực phát huy. Có Diệp Ly tại, sẽ chỉ trở thành Iverto vướng víu. Quả nhiên, Diệp Ly rời đi về sau, Iverto hoàn toàn buông ra, trên không trung một cái xoay quanh, chỗ ngực lần nữa phun ra to lớn cột sáng, đảo qua phía dưới, đánh vào trên mặt đất. Trên đất cỏ cây lập tức toàn bộ hóa đá. Articuno cùng Regice tại cột sáng ở giữa xoay quanh đồng thời. Nhào nhào phóng thích kỹ năng. Bầu trời đã nổi lên tuyết lông ngỗng. To lớn tuyết sương mù hướng Iverto quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, cây cối phía dưới lập tức bị đông cứng. Kinh khủng nhiệt độ thấp để ở đây tất cả mọi người dùng mình một cái. Mà lúc này, xa xa mộng đẹp chi thần Cresselia chính hướng Diệp Ly bên này bay tới. Chuẩn bị tiếp cận Diệp Ly bọn hắn. Diệp Ly vội vàng xuất ra hai Dragon Pokeball đè xuống chốt mở. Hiện tại Celebi nhất định phải thời khắc phóng thích Cyber. Duy thì một người một Pokemon năng lực phi hành. Trên con đường này Celebi là không cách nào phóng thích cái khác kỹ năng. Cho nên Diệp Ly còn cần hai Dragon. Dạng này Celebi mới có thể triệt để buông tay buông chân đi đối chiến Cresselia. Hồng quang lóe lên. To lớn hai Dragon xuất hiện tại Diệp Ly dưới thân. Kích động lấy 6 mảnh cánh khổng lồ. Diệp Ly ôm Celebi rơi trên người hai Dragon. Sau đó đem Celebi trực tiếp ném ra ngoài. Celebi, bên trên, sử dụng Lixit. Celebi kích động trong suốt cánh nhỏ. Đón lấy Cresselia, bên người bắt đầu ngưng tụ lục sắc hạt giống. Mà lúc này Iverto bên kia bị Articuno cùng Regice Blizzard đánh trúng. Bị đánh lui thật xa. Articuno cùng Regice đều là hệ ai thần thú. Thuộc tính bên trên, khắc chế bay, Iverto, hơn nữa còn là hai cái cùng tiến lên. Iverto giống như có chút chống đỡ không được. Articuno cùng Regice đang chuẩn bị lần nữa phóng thích kỹ năng. Diệp Ly vội vàng kêu lên. Iverto, sai kích. Iverto kích được chiếc cánh này trên không trung ổn định thân hình. Từ trên đầu phóng xuất ra một cỗ vô hình chi lực. Hướng Articuno cùng Regice bao phủ tới. Hai con Pokemon lập tức trên không trung một trận lay động. Kỹ năng trực tiếp bị đánh gãy. Hiển nhiên đều hứng chịu tới psychic ảnh hưởng. Iverto lần nữa quanh quẩn trên không trung. Chỗ ngực bắn ra to lớn màu đỏ sậm cột sáng đánh về phía Articuno cùng Regice. Hai con Pokemon nhận vừa mới ảnh hưởng. Nhìn tình huống là không trốn mất. Vội vàng đồng thời phóng thích kỹ năng ngăn cản. Hai đạo trong suốt màn sáng tại hai con Pokemon phía trước hiển hiện. Chặn phóng tới cột sáng. Bất quá mặc dù chặn cột sáng, nhưng lại ngăn không được to lớn lực đạo. Hai con Pokemon lập tức bị đánh lui rất xa. Mà lúc này Celebi đã ngưng tụ tốt Lixit. Từng khỏa lục sắc hạt giống đánh về phía Cresselia. Nhưng là hạt giống toàn bộ đều tại Cresselia phía trước dừng lại. Thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình chặn. Diệp Ly đoán đều không cần đoán. Cresselia là hệ psychic Pokemon. Khẳng định sẽ sai bao. Ngăn trở Celebi Lixit là bình thường. Lúc này, Lưu Cảnh Dương đứng tại một con phi hành Pokemon trên thân bay tới. Kêu lên, Cresselia, xây dựng mộng đẹp không gian. Diệp Ly nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi. Cái này Lưu Cảnh Dương điên rồi đi. Diệp Ly sở dĩ vì cho rằng như vậy. Bởi vì Cresselia còn có một cái xưng hô. Đó chính là vua ngủ. Nó có được để tất cả Pokemon cùng người đều tiến vào mộng cảnh năng lực. Năng lực này cùng Bad Dream chi thần Darkrai rất giống. Chỉ bất quá Bad Dream chi thần chính là để cho người ta tiến vào Bad Dream. Cresselia thì là để cho người ta làm mộng đẹp thôi. Sở dĩ nói Lưu Cảnh Dương điên rồi. Là bởi vì năng lực này là không phân địch ta. Một khi sử dụng. Giống bên cạnh Articuno cùng Regice cùng Lưu Cảnh Dương bọn hắn cùng Diệp Ly ở bên trong. Đều sẽ lâm vào mộng cảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.